Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 268. Chương 268: Náo cái đại ô long. Bởi vì thiêu đốt ta calorie tại trên internet hỏa hoạn, Nhậm Dĩnh và vừa tiến vào ngành giải trí không lâu Diệp Mộng đều là có được đại lượng fan hâm mộ. Trường Không Ảnh Thị thừa cơ đem hai người an bài thành một cái tên là Thải Hồng Nữ Hài tổ hợp. Sau đó một đồng lớn tài nguyên dùng tại hai nữ hài trên thân, để hai người giá trị bản thân theo nhân khí một đường tăng trưởng. Các loại tiết mục cùng thương diễn đứng hàng tràn đầy, kiếm không ít tiền. Dù là như thế, làm Tô Thần mời hai người tới tham gia hắn phòng ăn khai trương hoạt động thời điểm, hai nữ hài đều là không có nửa điểm cân nhắc, vui vẻ đáp ứng. Đồng thời kiên trì không thu Tô Thần một phân tiền. Phải biết, các nàng hiện tại tùy tiện một trận thương diễn đều là hơn 100 vạn giá cả. Hai người đều rất rõ ràng, các nàng có thể có được tất cả mọi thứ ở hiện tại đều là Tô Thần cho. Vốn là vẫn nghĩ làm như thế nào báo đáp, hiện tại cơ hội này đến, tự nhiên sẽ không bỏ qua. Theo hai người đến, còn chưa bắt đầu ca hát, liền lục tục ngo ngoe có không ít người nghe hỏi mà tới. Những này người đến trong tiệm, nhìn thấy cái kia từng loại nhìn xem liền mới mẻ mỹ vị, để người muốn ăn tăng nhiều hải sản, lại nhìn thấy chung quanh một chút ngay tại từng ngụm ăn hải sản khách nhân. Sao có thể nhịn được a? Nhất là cùng Diệp Mộng cùng Nhậm Dĩnh ngồi cùng một chỗ, chú ý độ đồng dạng cực cao Tần Khả Khả cùng Trần Tiểu Vũ hai cái đáng yêu tiểu gia hòa, ăn đến gọi là một cái hương, để người nhìn xem liền không nhịn được theo nuốt nước miếng. Coi như bình thường căn bản nhịn ăn đắt như vậy tiệc đứng, nhưng bây giờ tiến đều tiến đến, con mắt cũng nhìn đói, có thể làm sao? Đương nhiên là trả tiền bắt đầu ăn. Tôn Khoan nhìn xem trước quầy thu tiền xếp thành hàng dài, cười tít cả mắt lại. Tô Thần, chúng ta đều tới muộn, còn vừa đến đã ngồi tại cái này ăn, có chút không quá phù hợp đi. Nếu không chúng ta bắt đầu trước biểu diễn. Nhậm Dĩnh thử thăm dò nói. Đúng đúng, vẫn là trước làm chính sự đi, chúng ta cũng không đói bụng. Diệp Mộng cũng vội vàng gật đầu. Tô Thần, Thần ca. Đang lúc Tô Thần muốn nói cái gì thời điểm, Trương Dương cùng Lâm Vũ Manh đi tới. Các ngươi tới vừa vặn. Tô Thần cười cười, sau đó hướng Diệp Mộng cùng Nhậm Dĩnh giới thiệu hai người. Đây là ta cao trung đồng học kiêm ca môn Trương Dương. Hiện tại là cái này nhà hàng đối tác. Vị này là bạn gái của ta Lâm Vũ Manh. Hai nữ nghe vậy, đáy mắt chỗ sâu đều là bôi qua không thể phát giác thất lạc cùng ghen tị. Tô Thần như thế ưu tú nam sinh, các nàng cũng đều là lòng sinh qua hảo cảm. Mấy người biết nhau về sau, Tô Thần nói với Trương Dương, có thể bắt đầu, người phụ trách chủ trì đi. Không có vấn đề, Trương Dương cười gật đầu, sau đó cầm cái microphone đi đến trong tiệm ở giữa, cất cao giọng nói, mọi người trước dừng lại, hiện tại chúng ta khai trương hoạt động chính hí liền muốn bắt đầu. Xin mọi người dùng tiếng vỗ tay nhiệt liệt hoan nghênh chúng ta Thải Hồng Nữ Hài đăng tràng. Lập tức, cửa hàng bên trong vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Diệp Mộng cùng Nhậm Dĩnh đứng dậy, thoải mái đi tới, đều là đã mang lên đã sớm chuẩn bị xong tai nghe. Cửa hàng bên trong cũng vang lên thiêu đốt ta calorie khúc nhạc dạo. Khúc nhạc dạo kết thúc, Diệp Mộng cùng Nhậm Dĩnh theo âm nhạc hát nhảy dựng lên. Vũ đạo rõ ràng là Trường Không Ảnh Thị an bài vũ đạo lão sư tỉ mỉ tập luyện, cùng ca khúc rất là phụ họa, đồng dạng rất ma tính cùng thú vị. Diệp Mộng cũng rút đi đã từng ngây ngô cùng xấu hổ, trở nên hào phóng rất nhiều. Chân chính thay vào minh tinh cái nghề nghiệp này, cùng Nhậm Dĩnh dạng này ngành giải trí trà trộn nhiều năm tiền bối cùng một chỗ phối hợp, nhìn qua cũng sẽ không kém. cửa hàng bên trong những khách nhân đều là nhìn rất vui vẻ. 666 ăn một bữa hải sản tiệc, còn có thể hiện trường quan sát hai vị minh tinh diễn xuất. Quả thực siêu giá trị có được hay không? Tần Khả Khả cùng Trần Tiểu Vũ hai cái tiểu gia hòa cũng là nhịn không được theo âm nhạc gật gù đắc ý. Có chút không kịp chờ đợi muốn lên đài biểu diễn. Phòng ăn nơi nào đó, đối diện tiệm lẩu lão bản Lương Tiền Đồng, một bên đắc ý ăn Boston Đại Long tôm thịt, một bên mặt mũi tràn đầy hưng phấn nhìn xem biểu diễn. Về phần dò xét tình huống sau đó trở về thông báo nhiệm vụ, đã hoàn toàn đều quên sạch sành sanh. Hai nữ biểu diễn kết thúc, trên trán đã tràn đầy mồ hôi, thở hồng hộc hướng về đám người lễ phép cúi đầu nói lời cảm tạ. Liền cùng trước mấy ngày tại quả xoài đài truyền hình rất hỏa một ngăn tống nghệ tiết mục dâng tấu. Chương diễn lúc không có gì khác biệt, rất nghiêm túc đối đãi lần này thương diễn. Trong nhà ăn những khách nhân cũng đều rất cho mặt mũi dâng lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Sau đó, Nhậm Dĩnh lui về ngồi xuống, Diệp Mộng thì là tiếp tục cho đám người hát một bài Thì Gian Chử Vũ. Bài hát này vài ngày trước theo phim truyền hình Thanh Xuân thời đại đỏ hồng, cũng đồng dạng hỏa lượt toàn bộ lưới. Diệp Mộng cùng ca khúc sáng tác người Tô Lâm cũng lần nữa gây nên rất nhiều người chú ý. Còn có dân mạng biểu thị hiếu kỳ, Tô Lâm cùng Thải Hồng nữ hài là quan hệ như thế nào? Tại sao lại vì bọn nàng sáng tác bài hát? Thậm chí còn có chút bàn phím hiệp nhờ vào đó biểu thị. Tô Lâm cùng hai cái này nữ hài khẳng định có không thể cho ai biết giao dịch. Về sau Tô Thần Weibo phát biểu tuyên bố, chỉ là bởi vì ba người cùng thuộc vu trường không truyền hình điện ảnh, mà lại cũng là bằng hữu, mới giúp bận bịu viết ca. Diệp Mộng, Nhậm Dĩnh và trường không ảnh thị quan phương Weibo cũng đều lần lượt phát ra Weibo làm sáng tỏ. Những này bàn phím hiệp rất nhanh cũng bị Tô Thần fan hâm mộ đại quân cho mắng mai danh ẩn tích. Một bài Thì Gian Chử Vũ hát xong, đám người lần nữa dâng lên tiếng vỗ tay. Diệp Mộng hít sâu mấy lần, cười yếu ớt lấy trở lại chỗ ngồi. Diệp Mộng tỉ tỉ, người hát thật là dễ nghe. Tần Khả Khả dáng tươi cười ngọt ngào tán thưởng. Cảm ơn ngươi, tiểu khả ái. Diệp Mộng nét mặt vui cười như hoa nói lời cảm tạ. Tô Thần ca ca, có phải là nên chúng ta? Trần Tiểu Vũ sáng lấp lánh mắt to nhìn về phía Tô Thần. Đúng vậy, đến lượt các ngươi ra sân. Tô Thần cười gật đầu. Hai cái tiểu gia hỏa nghe vậy, vội vàng thả tay xuống bên trong thức ăn ngon, cầm khăn tay lau lau ngoài miệng cùng trên tay mỡ đông. Còn Su Mỹ xử lý chính mình kiểu tóc, Tô Thần mấy người đều là nhịn không được bị chọc cười. Đào sức tốt về sau, hai cái tiểu gia hỏa liền dẫn lên tay nghe, nắm tay nhỏ cùng đi đến trong nhà ăn ở giữa. Mọi người tốt, ta gọi Tần Khả Khả. Tần Khả Khả khuôn mặt nhỏ nghiêm túc tự giới thiệu, ta là Trần Tiểu Vũ. Trần Tiểu Vũ theo mở miệng, hiện tại từ chúng ta cho mọi người mang đến học mèo kêu, hy vọng mọi người thích. Hai cái tiểu gia hỏa như là tập luyện tựa như, đồng thời mở miệng, sau đó kéo ra khoảng cách nhất định. Cửa hàng bên trong âm nhạc vang lên, chúng ta cùng một chỗ học mèo kêu, cùng một chỗ meo meo meo meo meo, ở trước mặt người vung cái kiều, ai u meo meo meo meo meo, mềm mềm manh manh đồng âm, tăng thêm ăn mặc giống như hai cái tiểu công chúa, giống như tiểu gia hỏa tại cái kia cái cổ xoay, xoay cái mông xoay xoay theo nhảy, cửa hàng bên trong tất cả mọi người là cảm giác tâm đều nhanh manh hóa. Tiền Đồng nở nụ cười nhìn chằm chằm hai cái tiểu gia hỏa. Một đôi lập lòe tỏa sáng đôi mắt bên trong tràn đầy yêu thích cùng ước mơ. Hai tiểu gia hỏa này thực tế quá manh quá đáng yêu, để nàng cũng nhịn không được muốn sinh cái nữ hoa. Đặt tại một bên trên bàn điện thoại di động kêu, Tiền Đồng căn bản không cần nghĩ ngợi, nhìn cũng chưa từng nhìn liếc mắt. tiện tay liền cho treo. Đối diện tiệm lẩu bên trong, một mực không đợi được nàng dâu trở về báo tin. Tại quầy thu ngân về sau về dạo bước Hàn Thiệu, nhìn xem bị cúp máy điện thoại, sắc mặt tối đen, lần nữa đẩy tới, vẫn như cũ bị dây treo. Chẳng lẽ nhà mình nàng dâu làm thám tử bị phát hiện, sau đó bị bắt lại, điện thoại đều không cho nhận. Không đến mức a, Hàn Thiệu trong lòng có chút phương, khí thế vội vàng ra cửa hàng, hướng về đối diện Đông Hải Long cung đi đến, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.